dường như hoàn toàn đổi thành một người khác. Khuôn mặt hắn không khỏi co rúm lại, thân mình hơi hơi run run. Uy thế Lăng Tiêu biểu hiện lúc trước căn bản là không phải những người này có khả năng ngăn cản. Trên thực tế, mấy nghìn người này sở dĩ có can đảm như thế đến trước cửa Thục Sơn phái Diễu Võ Dương Oai, là do tin tưởng hoàn toàn vào Diệp Thiếu Gia được xưng là vô địch. Diệp Gia là ngôi sao mới ở Nam Phương Liên Minh, còn Diệp Thiếu Gia là nhân vật trung tâm trong tương lai của Diệp Gia. Bây giờ nịnh bợ hắn, so với ngày sau khi Diệp Thiếu Gia đã hoàn toàn phát triển, địa vị và thân phận đã cao hơn mấy lần mới đi nịnh bợ thì tốt hơn rất nhiều. Diệp Thiên từ khi xuất đạo tới nay, chưa bao giờ bại. Phải biết rằng, hắn đánh bại rất nhiều người tuổi cũng không còn trẻ. Đó đều là những nhân vật cấp bậc trưởng lão có uy danh hiển hách trong các đại gia tộc ở Nam Châu. Chuyện này tuy rằng bí mật, không có tuyên truyền rộng rãi nhưng giấy không gói được lừa. Hơn nữa, ngay cả cao thủ các nhà bị đánh bại cũng tự mình thừa nhận, Diệp Gia Thiếu Gia là tuyệt đỉnh thiên tài 10 vạn năm qua chưa từng có ai như thế. Bại dưới tay hắn cũng không mất mặt. Trận chiến khi xưa giữa Diệp Thiên và Lăng Tiêu, hai người đến cuối cùng dường như cũng không phân thắng bại. Nhưng có đôi khi, vầng hào quang trên mình một người chưa chắc đã là chuyện tốt. Thân phận luyện đan tông sư của Lăng Tiêu trong lòng mọi người đã ăn sâu vào xương tủy, rất khó thay đổi cái nhìn của mọi người đối với hắn. Cho nên, cho dù năm đó Lăng Tiêu và Diệp Thiên đánh nhau bất phân thắng bại, nhưng trong lòng mọi người vẫn cho rằng Diệp Thiên lợi hại hơn một ít. Những người này hôm nay đến đây, căn bản là không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ bại như thế nào. Kỳ thật cho dù có người nghĩ tới vấn đề này, thì cũng chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất. Dù sao bọn họ chỉ là một đám đến xem náo nhiệt, cho dù Diệp Thiên bị đánh bại, Lăng Tiêu có thể giết sạch bọn họ sao? Để rồi sau đó là địch với mấy trăm thế lực trung cấp hoặc đỉnh cấp ở Nam Châu sao? Đã nghĩ như thế, trong lòng tự nhiên cũng sẽ không e ngại gì. Nhưng những chuyện người ta chắc chắn, nhiều khi đến lúc đối diện lại không phải như thế. Cho nên mặc dù lúc này trên người Lăng Tiêu không tản mát ra uy áp gì, chỉ đứng ở đó, nhưng cũng đủ làm cho mấy nghìn người này cảm giác như là bị một tảng đá lớn đè ngang ngực. Nếu không phải tin rằng Lăng Tiêu không dám đồng thời đối địch với nhiều gia tộc như vậy, chỉ sợ đám người này hai chân đã nhũn ra, sớm chạy mất tăm mất tích. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý. Trên mặt Lăng Tiêu hiện ra một nụ cười, thoạt nhìn giống như là bằng hữu vui đùa với nhau. Người trẻ tuổi này rốt cục cũng gom được một ít can đảm, hai đùi ngừng run rẩy, hướng về phía Lăng Tiêu nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lăng Tông Chủ, ngươi là người có thân phận, tại hạ Nam Châu, như là một bọt nước bị bóp vỡ, màu đỏ, màu trắng, văng đầy mặt, đầu cổ người xung quanh. Gần như trái tim mọi người đều theo cái đầu vỡ toạc của người thanh niên này mà rớt su ố ngờ nở vực sâu vạn trượng. Cho rằng Lăng Tiêu sẽ bỏ người thanh niên này, Hoắc Thanh Thanh vừa mới há miệng định nói. Bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay vỗ vỗ yết hầu, lập tức nôn thốc nôn tháo. Giữa đám người, cũng không biết là ai bị dọa đến vỡ mật, giống như phát điên, mạnh mẽ đánh về phía Lăng Tiêu. Giữa không trung bùng lên một đạo kiếm khí tỏa ra hào quang màu trắng hướng về phía Lăng Tiêu chém tới. Ta giết ngươi! Giống lên một tiếng bằng tất cả sức lực bình sinh, người nó như sấm chớp vạch ngang không trung, dùng một cây bảo kiếm màu bạc cực kỳ sắc bén đâm thẳng về phía Lăng Tiêu. Mắt thấy đạo kiếm khí kia sắp đâm trúng yết hầu Lăng Tiêu, trong ánh mắt người này lộ ra vẻ điên cuồng mà lại đắc ý. Trong mắt Lăng Tiêu không có biểu tình gì, nhưng trong mắt Lam Hy vẫn đứng đó hiện lên một chút thương hại. Nàng vẫn âm thầm đứng đó, lúc nãy thiếu chút nữa đã thay Hoắc Thanh Thanh ra tay giáo huấn người trẻ tuổi bị đánh vỡ đầu. Nàng xoay người trở về. Nàng biết, hôm nay này mấy ngàn cường giả các gia tộc ở Nam Châu cho dù không chết cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Lũ ngu ngốc, Lam Hy thầm mắng, chẳng lẽ các ngươi không biết, Nam Phương Liên Minh đã tuyên chiến với Thục Sơn Phái. Nếu đã tuyên chiến, vậy mấy người các người đại biểu cho đám người Nam Phương Liên Minh là kẻ thù của Thục Sơn Phái. Hôm nay thả các ngươi đi, gia tộc các ngươi sẽ bỏ qua cho Thục Sơn sao?

dùng cảnh giới đại viên mãn cao cấp nhằm vào mấy vạn người thực lực yếu đuối. Làm vậy cũng coi được sao? Chuyện này không giống chuyện Lăng Tiêu phế bỏ công lực đám người dến xem náo nhi ệ tờ. Những người đó hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thiết Đản đứng bên cạnh Lăng Tiêu đột nhiên nghe một tiếng thì thầm bên tai. Đầu tiên trong mắt hiện lên một chút mịt mờ. Sau đó nhếch môi, không đợi Tôn gia trưởng lão tiếp tục nói đột nhiên đứng ra. Quát vang như chuông đồng. Ê thằng ngu kia, ngươi đừng kêu khóc như tang cha mẹ ngươi nữa được không? Đầu óc người có bệnh à? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngay cả đứa bé cảnh giới chưa tới kiếm tôn cũng không bị ngươi ảnh hưởng sao? Thiết Đản nói xong, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt thật thà nói, nhà ngươi nếu thật sự có ngươi thân chết thì ngươi về nhà đi thôi. Thanh âm già nua quả nhiên không còn bi thương mà lại ẩn chứa sự tức giận vô cùng. Một cổ uy thế kinh thiên ép về phía Thiết Đản. Lam Hỷ ở bên cạnh Thiết Đản phất ống tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải công kích của đối phương, vẻ mặt trào phúng nói, tuy rằng lời nói của Thiết Đản có chút lỗ mãng nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tôn giả lão quỷ, đầu óc của ngươi quả thật không tốt cho lắm, nói suông cũng vô nghĩa. Thanh âm của Tôn gia trưởng lão đã trở lại bình thường nhưng cũng đã thẹn quá hóa giận, tuy nhiên lòng dạ thâm sâu, dằn cơn tức giận xuống đáy lòng, lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, hôm nay chúng ta tới đây là vì giết ngươi. Cho nên, ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Nếu không muốn liên lụy môn nhân của ngươi, ngươi tự sát đi. Sau đó giải tán môn phái của ngươi, từ nay về sau trên đời không còn Thục Sơn phái. Nếu không, sau khi giết ngươi, chúng ta sẽ giết sạch một người trong phái ngươi. Bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, một người cũng không tha. Nói xong lấy tay chỉ 500 người phía sau hắn, ngươi thấy gì không? 500 người này, cho dù Thục Sơn kiếm phái ngươi có trận pháp bảo vệ, cũng có thể san bằng từng cành cỏ ngọn cây ở Thục Sơn. Lăng Tiêu phi thân ra, đứng thẳng trên tấm bia đá khổng lồ, lấy tay chỉ 8 chữ viết trên bia đá hỏi, ngươi biết chữ không? Tôn gia trưởng lão lạnh lùng cười, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và mọi người sẽ để ý lời uy hiếp của ngươi sao? Thật là buồn cười. Hôm nay cả đám cường giả chúng ta đến đây là vì sợ Thục Sơn phái ngươi có dư nghiệt trốn thoát, phải gom một lưới bắt hết người phái ngươi. 500 người phía sau Tôn gia trưởng lão đều cười thoải mái. Trong mắt rất nhiều người còn có sự khinh thường Thục Sơn phái. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ đây là dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng có ai ngờ, đó là suy nghĩ cuối cùng của bọn họ. Nhiều người có ích chi. Lăng Tiêu đứng trên tấm bia đá, nhìn Tôn gia trưởng lão cách mình chỉ có mấy trăm mét, và hơn 500 người cách mình mấy cây số, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài. Ta chỉ dùng một đỉnh, đè chết cả bọn ngươi. Cùng với tiếng gầm giận dữ của Lăng Tiêu, bầu trời xanh thẳm bỗng như bị một cái bóng khổng lồ che khuất. Một cự đỉnh chu vi hơn 30 dặm, cao vạn thước như là trời sụp xuống, hung hăng đè xuống dưới. Tốc độ cực kỳ khủng bố, không khí quanh đỉnh bị ma sát dữ dội rực lửa. Diệp Thiên vì để ý mặt mũi mình và một ít dụng tâm khác nên không có lan truyền chi tiết về trận chiến giữa hai người. Cho nên người ngoài đối với việc Lăng Tiêu dùng chiêu thức gì chiến thắng Diệp Thiên, căn bản là không thể hiểu hết. Cho nên khi chợt nhìn thấy cái đỉnh to lớn như một tòa núi lớn nện xuống, gần như tất cả mọi người đều khô gờ nờ kịp phản ứng. Có chút phát mộng.